Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, phần 232. Này phân bài thi đề lượng cũng không tính nhiều, đọc lý giải đề cũng chỉ có một đạo, không có viết văn, bởi vậy, Liễu Tịch Hoa không đến 10 phút liền giao cho cuốn, đưa tới chủ giám thị trong tay. Giám thị các lão sư hai mặt nhìn nhau, xem Liễu Tịch ánh mắt phảng phất đang xem một cái quái vật. Đáp án kỳ thật không cần đúng rồi, đã sớm ở Liễu Tịch làm bài thời điểm, có người một bên nhìn đáp án, một bên đối chiếu Liễu Tịch bài thi, không có sai lầm mà đi nhiều nhất là ngôn ngữ biểu đạt thời điểm câu chữ có chút bất đồng. Ý tứ là giống nhau. Thấy mọi người nhìn chằm chằm bài thi không hé răng, Liễu Tịch thử nói, nếu không, ta lại làm một bộ. Chủ giám thị lão sư không chút do dự đáp ứng. Hảo à, nói xong lúc sau, chủ giám thị lão sư cũng ý thức được chính mình trả lời quá nhanh, tựa hồ có chút quá phận, vội vàng bổ sung nói, đương nhiên. Nếu đồng học ngươi không ngại nói, Liễu Tịch rộng lượng nói, ta không ngại, lấy đến đây đi, giám thị các lão sư thương lượng một chút. Dứt khoát ở trong máy tính tìm một phần mẫu cao trung một lần tự nghĩ bắt chước khảo thí bài thi. Đóng dấu ra tới cho Liễu Tịch, này phân bài thi chỉ là nên trường học cao trung ngữ văn các lão sư tập thể ra đề. Trên mạng không có tư liệu, cũng không có khả năng ở mặt khác trường học truyền lưu. Liền tính này phân bài thi tưởng truyền lưu đi ra ngoài, cũng không đủ tư cách. Bất quá vừa lúc có thể nghiệm chứng Liễu Tịch có phải hay không thật sự thiên tài, có phải hay không thật sự đáp đề máy móc. Liễu Tịch bắt được đề, nhanh chóng nhìn thoáng qua, không nói hai lời để bút liền viết. 10 phút sau, Liễu Tịch nộp bài thi, giám thị các lão sư lại lần nữa nhìn nhau vô ngữ. Bài thi không cần thẩm, ở Liễu Tịch làm bài thời điểm bọn họ đã đúng rồi đáp án. Không có sai lầm, không có sai lầm, không có sai lầm mà ni chuyện quan trọng nói 3 lần. Liễu Tịch đáp án quả thực có thể xưng được với tiêu chuẩn đáp án. Chỉ là... vì cái gì? Sao có thể? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có thiên tài? Vẫn là quốc gia của ta dự thi giáo dục quá thành công, rốt cuộc bồi dưỡng ra một cái chuyên môn đáp đề quái vật ra tới. Chủ giám thị lão sư ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Liễu Tịch. Lần đầu tiên hỏi, đồng học, ngươi tên là gì? Liễu Tịch, hảo. Ta nhớ kỹ ngươi, Liễu Tịch nhẹ giọng nói. Kỳ thật ngươi không nhớ được cũng không quan hệ. Thi đại học qua đi, ngươi hẳn là sẽ làm lại nghe thượng biết tên của ta. Chủ giám thị lão sư cười nói. Ta thích ngươi tự tin. Tuy rằng ta cá nhân cảm thấy hẳn là dùng cuồng vọng tới hình dung tương đối thích hợp, ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Liễu Tịch buông tay. Nàng có thể có biện pháp nào đâu, nàng cũng thực bất đắc dĩ à, tựa như nhà trẻ tiểu hài tử, không thể lý giải người trưởng thành vì cái gì ngắm liếc mắt một cái để làm liền biết 11 thêm 22, tương đương 33 giống nhau, giám thị các lão sư không thể lý giải nàng vì cái gì làm bài nhanh như vậy là giống nhau. Tổng không thể yêu cầu người trưởng thành đối mặt một cái 11 thêm 22 đề. Còn muốn cố ý tự hỏi nửa ngày đi. Kia không phải thừa nhận chính mình là nhược trí cùng ngu ngốc sao? Liễu Tịch tiên tử tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình biến thành nhược trí cùng ngu ngốc. Nàng tình nguyện bị tiểu hài tử hiểu lầm gian lận hoặc là trước tiên biết đáp án. Nếu không có chuyện nói. Ta đây có thể trở về khảo thí sao? Đột nhiên, kiểm tra đo lường trong nhà không khí có chút động lại. Không phải bởi vì Liễu Tịch khẩu ra kinh người chi ngữ, mà là bởi vì giám thị các lão sư từng người ánh mắt lập lòe. Bọn họ tự hồ ở trong lòng đánh cái gì tính toán, rồi lại không muốn trước mặt mọi người nói ra, ngược lại ánh mắt như là cho nhau phòng bị. Liễu Tịch thấy mọi người trước sau không nói gì, liền mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Chủ giám thị lão sư phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không có việc gì. Đối Liễu Tịch đồng học hiểu lầm, ta đại biểu giám thị tổ tỏ vẻ xin lỗi, lãng phí ngươi 27 phút quý giá khảo thí thời gian, để 37 trường thi chỉnh thể giám thị tổ cho ngươi làm chứng. Ngươi có thể vãn nửa giờ nộp bài thi, Đinh lão sư. Ngươi mang Liễu Tịch đồng học hồi trường thi đi, không cần. Nửa giờ mà thôi, với ta mà nói không sao cả, Liễu Tịch đại khí cự tuyệt. Chờ Đinh lão sư mang theo Liễu Tịch rời đi kiểm tra đo lường thất. Giám thị tuần tra tổ các lão sư cho nhau nhìn nhìn. Lẫn nhau ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, dường như không có việc gì rời đi. Mỗi một cái thi đại học trường thi ngoại, còn có một đám đặc thù nhân viên. Bọn họ phân biệt là các trường cao đẳng chiêu sinh lão sư. Sở dĩ sẽ chờ ở trường thi ngoại, chính là vì cận thủy lâu đài. Ở thi đại học thành tích tuyên bố tiền đề trước tuyển ra ưu tú nhất học sinh, thuyết phục đối phương lựa chọn chính mình trường học, tranh đoạt càng nhiều ưu tú học sinh tiến vào bổn giáo. Đây là mỗi cái danh giáo bất thành văn ăn ý. Giám thị tổ các lão sư nhất có cơ hội trước tiên nhìn ra này đó là chân chính thiên tài học sinh. Bởi vậy cơ hồ mỗi một cái giám thị lão sư đều cùng các đại danh giáo chiêu sinh lão sư có liên hệ, giúp bọn hắn chân tuyển ra ưu tú học sinh. Bảo bối A, đây là một cái tuyệt thế bảo bối A. Liễu Tịch như vậy một thiên tài học sinh, đương nhiên muốn bằng mau tốc độ thông chi những cái đó danh giáo chiêu sinh lão sư. Giám thị tổ các lão sư từng người cùng bất đồng danh giáo chiêu sinh lão sư có liên hệ, lẫn nhau ngầm là cạnh tranh quan hệ. Ngày thường cũng liền thôi, từng người phát hiện ưu tú học sinh, ngầm báo cho đối phương. Hiện giờ mọi người đồng thời phát hiện Liễu Tịch cái này tuyệt thế thiên tài, cạnh tranh tức khắc bên ngoài hóa. Chương 348 ngốc Liễu Tịch còn không biết chính mình đã thành hương bánh trái. Bình tĩnh trả lời trường thi, bình tĩnh ngồi xuống, sau đó để bút tiếp tục đáp đề. Ước chừng qua 40 phút, Liễu Tịch làm xong sở hữu đề, bao gồm viết văn. Nhìn nhìn thời gian, vừa mới qua 1 giờ 20 phút, chung quanh đồng học đang ở múa bút thành văn, đều còn không có bắt đầu sáng tác văn. Trong phòng học chỉ nghe được ngòi bút cùng trang giấy chi gian ma sát thanh. Liễu Tịch nhàm chán cực kỳ kiểm tra rồi một lần, thật sự là sửa không thể sửa, liền giơ lên tay tới. Giám thị lão sư nhanh chóng đã đi tới, nhỏ giọng dò hỏi, chuyện gì? Lão sư, ta muốn nộp bài thi. Liễu Tịch nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng ở ân tĩnh trong phòng học, giống như long trời lở đất giống nhau. Trầm mê với làm bài, bọn học sinh cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tịch. Trên mặt sôi nổi lộ ra hoặc kinh ngạc hoặc khinh thường thần sắc. Trước tiên hơn 1 giờ nộp bài thi, này rõ ràng chính là thành tích kém cỏi nhất học sinh yêu nhất làm sự, dù sao cũng làm không ra, ngồi lại lâu cũng vô dụng, không bằng nộp bài thi đi ra ngoài chơi. Nhà giam lão sư đúng là mang Liễu Tịch đi ra ngoài. Đinh lão sư, hắn sửng sốt một chút, nguyên bản còn tưởng rằng Liễu Tịch tưởng thượng WC, kết quả là nộp bài thi. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước đã kiến thức quá Liễu Tịch làm bài tốc độ, hiện tại cảm thấy Liễu Tịch nộp bài thi quả thực đương nhiên. Hắn nhìn Liễu Tịch bài thi liếc mắt một cái, hỏi, đều kiểm tra qua sao? Thi đại học rất quan trọng, không thể đại ý à, kiểm tra qua. Có điểm đói bụng, nghĩ ra đi ăn một chút gì, Liễu Tịch nói. Giám thị lão sư, ngoặc kép, chúng thí sinh, ngoặc kép, ta dựa, không nói còn không có phát giác. Vừa nói thật đúng là cảm giác có chút đói bụng đâu. Chúng thí sinh ánh mắt oán niệm nhìn Liễu Tịch nộp bài thi. Thân hình tiêu sái rời đi. Liễu Tịch ra trường thi. Cổng trường trong miệng ba tầng ngoại ba tầng vây quanh một đám gia trưởng, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó vây quanh đi lên. Vây quanh Liễu Tịch hỏi lên. Đồng học, ngươi là trước tiên nộp bài thi sao? Đồng học, khảo thí có khó không? Đồng học, khảo thí còn không có kết thúc, ngươi như thế nào ra tới? Đồng học, thấy nhà ta nhi tử không có, chính là viên mặt mập mạp cái kia. Ngoặc kép, các gia trưởng ngươi một lời ta một ngữ, tiếng chói tai tạp tạp tranh nhau đặt câu hỏi. Liễu Tịch trong mắt vừa chuyển, vội vàng nâng lên tay nói, ta không biết, ta là tới phụ trách quét tước vệ sinh. Chúng gia trưởng nghe vậy sôi nổi thất vọng rời đi. Liễu Tịch lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh. Thế gian các gia trưởng quá khủng bố, làm nàng nhớ tới Thiên Đạo Tông mỗi một lần khai tông thu đồ đệ khi không đếm được thế gian cha mẹ mang theo hài tử đi vào dưới chân núi, kỳ vọng nhà mình hài tử có thể thông qua Thiên Đạo Tông khảo hạch, chính thức trở thành một cái tiểu tu sĩ. Cẩn thận ngẫm lại, thi đại học cùng các đại tông môn thu đồ đệ đều là giống nhau. Cha mẹ nhóm đều phát ra từ phế phủ hy vọng chính mình hài tử có thể dựa khảo thí tránh thoát vận mệnh. Từ đây một bước lên trời, Liễu Dân Trạch rất xa nhìn đến Liễu Tịch, vốn dĩ muốn lại đây, lại bị bên ngoài các gia trưởng tệ ở bên ngoài, các gia trưởng tản ra sau. Hắn mới vài bước lại đây giữ chặt Liễu Tịch tay, quan tâm nói, như thế nào ra tới? Một bên nói một bên lôi kéo Liễu Tịch đi đến ít người địa phương, lại hỏi, thân thể không thoải mái vẫn là đáp không được. Không đợi Liễu Tịch trả lời, hắn liền mở miệng ân ủi nói, đáp không được cũng không có quan hệ, dù sao ngươi là tới thể nghiệm, tiếp theo thi đại học hảo hảo phát huy là được, ngàn vạn không cần có tâm lý gánh nặng. Liễu Tịch vội vàng nói, ba, ngươi đối ta như vậy không tin tưởng sao? Ta là làm xong mới nộp bài thi. Liễu Dân Trạch vội vàng làm ra một bộ, tuy rằng biết ngươi đang nói dối, nhưng ta làm bộ nhìn không thấu bộ dáng. Cao hứng nói, oa, nhà ta Tịch Tịch thật lợi hại. Bổng bổng đáp, Liễu Tịch, ngoặc kép, tiện nghi lão cha, có hay không người nói cho ngươi, ngươi đến trung niên còn bán manh, thực đáng xấu hổ. Nàng biết lại như thế nào giải thích, Liễu Dân Trạch cũng sẽ không tin tưởng nàng một giờ liền làm xong ngữ văn bài thi. Đơn giản tỉnh điểm công phu, lão ba, ta có chút đói bụng, đi đi đi, chúng ta về nhà, ba cho ngươi làm ăn ngon. Liễu Tịch ăn cơm xong ngủ một giấc, buổi chiều 2 giờ đồng hồ bị Liễu Dân Trạch đánh thức. Hai người đánh một cái xe lại đi vào trường thi, tham gia buổi chiều khảo thí. Bài thi phát xuống dưới sau, Liễu Tịch làm theo điền hảo tên cùng chuẩn khảo chứng hào. Chờ đến khảo thí tiếng chuông vang lên, bay nhanh xem một lần bài thi, để bút đáp lại. Lúc này đây giám thị lão sư không có bởi vì Liễu Tịch đáp đề tốc độ sinh ra hoài nghi. Cũng không biết có phải hay không chủ giám thị lão sư cấp 32 hào trường thi giám thị lão sư chào hỏi. Tóm lại không có tái xuất hiện buổi sáng làm nàng đi ra ngoài tình huống. Liễu Tịch hoa hơn 30 phút làm xong toán học bài thi, lại hoa vài phút kiểm tra rồi một lần. liền nhấc tay nộp bài thi. Giám thị lão sư đã đi tới, dò hỏi sau luôn mãi hướng Liễu Tịch xác nhận sau, chấp thuận nàng rời đi phòng học. Liễu Tịch ra phòng học, một đường có một người tuần tra giám thị đi theo nàng rời đi. Thẳng đến nàng đi ra cổng trường mới dừng lại bước chân. Đây là vì phòng bị gian lận, tránh cho trước tiên nộp bài thi học sinh ở WC hoặc là mặt khác địa phương nào truyền tờ giấy hoặc mặt khác gian lận hành vi. Liễu Tịch cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nàng mới vừa ra tới, như cũ một đám gia trưởng vây quanh lại đây. Vừa thấy đến nàng, vài cái gia trưởng lập tức nhận ra nàng tới. Nha, lại là cái kia quét tước vệ sinh tiểu cô nương. Hết chương.